Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 574, chương 585, Okumura Kanako. Còn chưa kịp nghe pháo đài giọng ồm ồm, không sao. Không cần khách khí, không cần để ý. Tiểu thấp cái ngay ở Sada truy đuổi dưới lần thứ hai bắt đầu chạy. Lần này có kinh nghiệm. Không chuẩn bị hướng về trong đám người chen tới, mà là đi cầu thang đi ra ngoài, nhìn lại hung tợn Sada, tiểu chân ngắn bay nhảy càng thêm có lực, cũng là kịch trường bên trong ồn ào. Không ai phát hiện phía sau truy đuổi, giấu đầu lòi đuôi, nếu nói là trước còn hơi hơi là mang theo một chút hoài nghi. Bây giờ nhìn tiểu thấp cái đoạt mệnh chạy đến trên đường phố. Sada quyết định chính là nàng. Chân dài ghê gớm, căm giận về phía sau liếc mắt nhìn. Tiểu thấp cái một cước đạp lăn hẻm nhỏ bên trong chất lên tạp vật. Đều là chút trần đồ vật cũ. Nói không chắc là tạm thời chất đống đến đó. Chờ qua một thời gian ngắn lại dựa theo thô to rác rưởi nộp phí báo hỏng. Bỗng nhiên dừng bước lại. Sada suýt chút nữa bị ầm ngã xuống rác rưởi đập trúng. Rác rưởi sau tiểu thấp cái phát sinh mưu kế thực hiện được ha hả tiếng cười. Muốn không phải sợ bại lộ thân phận, e sợ còn muốn xoay người làm ngoáo ộp. Muốn tóm lấy ta, ăn dám đi thôi. Tiểu thấp cái ung dung thích ý chậm chậm trước chạy. Có thể chậm chậm ung dung thích ý vẫn không có kéo dài quá lâu. Về phía trước bước bước chân đã biến thành lăng không trước sau đung đưa. 1m50 tiểu gia hỏa bị người nắm lên. Cần cẩu giống như sách ở giữa không trung. Hai chân cách mặt đất. Đáng tiếc thông minh không có chiếm lĩnh cao điểm. Bị ta nắm lấy. Xuất quỷ nhập thần hôn Onamisa mặt lạnh. Thân cánh tay. Cần cẩu bản thân. Sức lực thật lớn. Misa chỉ là một tay bám vào tiểu thấp cái cổ áo. Lại như siêu thị bên trong nhấc theo tiểu giỏ giống như vậy. Đem đối phương tại chỗ rút lên. Sức mạnh lớn, vẻ mặt chi ung dung thích ý. Nắm lên một đoàn cây bông đến vậy chỉ đến như thế. Giơ cao khỏi đỉnh đầu của chính mình. Misa trong ánh mắt không mang theo nửa điểm nhân từ thương hại. Nếu trong tay cầm lấy chính là kẻ địch. Ở đem đối phương nhấc lên trong nháy mắt, Misa trên người gai xương cũng đã hung hãn xuất kích, ào ào chia rẽ trên người đối phương then chốt vị trí. Tàn nhẫn dùng cốt đao đâm xuyên trong cơ thể bộ phận. Đến lúc đó trên đất sẽ xuất hiện từng mảng, người. Có điều, nhìn trước mặt, kẻ địch, Misa đẹp đẽ lông mày hơi nhíu lại. Ngươi là ai? Ta là Okumura Kanako a. Dương nanh múa vuốt đang khi nói chuyện, mũ trùm đầu dưới khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra, non nớt mặt, búp bê, em bé, đầu, thêm vào thấp bé thân thể, hoàn toàn sơ chung một năm thứ hai bé gái, đẩy rơi đống rác sau, Sada rốt cục đuổi theo, nắm lấy sao, người này, nàng đầu tiên là giật mình với Misa khí lực. Đón lấy cũng như Misa giống như nhăn lại lông mày. Đây chính là cho hai người mình nhét thư nguyền rủa người. Bề ngoài lên xem, làm sao cũng không giống a. Ta là Okumura Kanako a. Một câu nói còn chưa đủ. Okumura Kanako lại đem tên của chính mình lặp lại một lần. Phảng phất lặp lại lên hai lần liền có thể khiến người ta rõ ràng thân phận của nàng. Okumura Kanako là ai? Sada dám dùng chính mình đầu óc thông minh bảo đảm. Nàng tuyệt đối không quen biết gọi Okumura Kanako người. Thậm chí liền không nhớ rõ có nhận thức họ Okumura người. Vốn không quen biết, không thù không oán. Okumura Kanako làm sao tiệc rượu nhét thư nguyền rủa. Đối diện một chút. Misa sách Okumura Kanako hướng đi âm u đường tắt góc tối. Công việc này nàng quen thuộc. Vô số lần đem người khác kéo dài tới trong hẻm nhỏ hành hạ đến chết. Có điều phía sau chính là bằng hữu của chính mình. làm tiếp xuất kích giết sự tình liền không khỏi không thỏa đáng. Ta, Okumura Kanako nhìn về phía Misa ánh mắt có chút né tránh. Nhưng trước có sói sau có hổ cảnh hiểm nguy không thể kìm được nàng duy trì im tiếng. Nói, Sada đi về phía trước hai bước, khí thế hùng hổ, nhìn liền để Okumura Kanako hai chân đánh bầy ra. Tại sao phải đem thư nguyền rủa nhét cho người khác? Ta nói, bị tức thế áp bức. Okumura Kanako ấp úng mở miệng, là ta nhét không sai, nhưng ta là có nguyên nhân. Okumura Kanako ngược lại cũng lưu manh, không có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mạnh miệng, tiêu chuẩn nhận sai thái độ hài lòng, sau đó kiên quyết không thay đổi. Nguyên nhân gì? Sada Mai ánh mắt vẫn như cũ nghiêm khắc, nhưng trường kỳ bị tống nghệ tiết mục cùng kịch truyền hình rèn luyện ra đầu óc. Đã điên cuồng chuyển động suy nghĩ cho Okumura Kanako hành vi bù ra một đống nguyên nhân. Tỷ như bị cưỡng bức viết thư nguyền rủa, cũng hoặc là cái này thư nguyền rủa kỳ thực là một loại nào đó tẻ nhạt chơi domino trò chơi nếu như không đem thư nguyền rủa ném cho cái kế tiếp người. Như vậy nguyền rủa sẽ ở trên người ngươi có hiệu lực. Phần này tẻ nhạt mạng lưới lão ngạnh, gần đây lại đang xã giao trên internet lưu hành lên, vì thế còn gây ra không ít lên tin tức xung đột. Như là bị phát ra nguyền rủa người và đối phương online dưới chân nhân mau đánh. Có điều mặc kệ là nguyên nhân nào, Sada đều không chuẩn bị tha người này, dù cho là cùng năm cấp nữ sinh cũng không được. Theo dõi ở người khác phía sau hành vi quá ác liệt. Là xoay đưa đến sở cảnh sát, vẫn là giao do trường học, liền muốn do Okumura Kanako biểu hiện của chính mình đến quyết định. Bởi vì ta, Okumura Kanako lắp bắp lặp lại, phiết đầu liếc nhìn đem chính mình nhắc tới, nhấc lên Misa, bởi vì ta đố kỵ. Hả? Cái gì? Đố kỵ là cái gì quỷ? Sada Mai vẻ mặt nghiêm túc đều trở nên mờ mịt. Nàng mờ mịt không biết làm sao suy nghĩ ý tứ của những lời này. Đố kỵ cái gì? Thân cao, chân dài to. Đây là Sada Mai có thể nghĩ đến đố kỵ nguyên nhân. Đúng, nói cứng còn có khuôn mặt đẹp. Khuôn mặt đẹp nên cũng có thể xem như là một cái trong đó. Nhưng liền bởi vì chút chuyện nhỏ này đố kỵ liền muốn nhét thư nguyền rủa. Trường học nữ cũng sẽ không bởi vì khuôn mặt đẹp mà gợi ra tranh giành tình nhân sự tình. Không nghĩ ra có bất kỳ đáng giá đố kỵ địa phương. Bởi vì ta yêu thích Mochizuki Misa. Nhìn thấy các người hai người cùng Mochizuki bạn học đi như thế gần. Ta ước ao, ta đố kỵ, cho nên mới nghĩ dùng thư nguyền rủa phương thức. Để cho các người hai cái này chán ghét ra hỏa rời xa Misa bạn học. Mochizuki bạn học, ta yêu thích ngươi. Câu nói sau cùng, Okumura Kanako là quay đầu trực tiếp quay về Misa nói, dùng sức lớn hầu như muốn tiêu hao hết toàn thân khí lực. Utara Miyu rốt cục hậu chi hậu giác chạy tới, trước tình nâng nếu không có tình huống. Nàng chỉ nghe được Okumura Kanako thông báo lời nói. Có điều những này đã đầy đủ. Sada vẻ mặt và Miyu giống như đúc. Cho dù từ đầu nghe được đuôi, Sada cũng bị bỗng nhiên chuyển ngoặt kinh đến. Ôi, Utara Miyu che miệng lại ba. Không dám tin tưởng nhìn giữa sân. Đầu nhỏ của nàng đầu tiên là khiếp sợ mộng vòng. Đón lấy miệng nhếch lên thành V kép hình. Hai con mắt cũng biến thành như mèo hoang giống như. Đây là nghe thấy được bát quái tin tức thời điểm vẻ mặt. Tin tức lớn. Miyu bát quái dò xét radar một hồi dựng thẳng lên. Con mắt ở Okumura Kanako cùng Misa trên người bồi hồi. Ánh mắt linh động hỏi dò Sada. Giữa sân hiện tại là tình huống thế nào? Đáng tiếc hiện tại chính là Misa chính mình cũng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chớ nói chi là cưỡi đáp Miyu nghi hoặc muốn nói ai là nhất mộng vòng. Misa mới là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Bị người biểu lộ vẫn là cùng năm cấp nữ sinh,